Người khác tu tiên ta tu mệnh, mệnh nữ chủ cũng không cứng bằng ta. Chương 77, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong những điều này, đội ngũ giải tán, ba vị sư huynh cùng với hồ ly đi vào nội mô, còn lại chỉ có một mình Sở Lạc. Trong lòng cảm thấy có chút mất mát, nhưng rất nhanh nàng đã điều chỉnh lại, vui vẻ đi đến cửa hàng vũ khí ở Bình An phường. Hôm nay trong cửa hàng không đông người, chủ cửa hàng Chu đứng sau quầy, đang cẩn thận lau một viên linh thạch thượng phẩm, cuối cùng còn hôn lên viên linh thạch một cái. Ê, ông chủ đừng làm vậy, nếu không sau này tôi sẽ không dám chạm vào linh thạch nữa đâu. Giọng nói của Sở Lạc bất ngờ vang lên từ trước quầy. Ôi trời, chủ cửa hàng Chu giật mình, suýt nữa làm rơi viên linh thạch trong tay. Hắn nhìn về phía Sở Lạc, chăm chú nhìn một lát rồi mới nhận ra. Là tiểu đạo hữu à, chẳng qua mới chưa đầy 2 tháng, sao lại đến cửa hàng này vậy? Nghe vậy, Sở Lạc mỉm cười, trực tiếp đặt túi chữ vật lên bàn. Mua thương, người đã tích đủ nhanh vậy sao? Chủ cửa hàng Chu nhìn nàng một cách khinh thường. Đương nhiên rồi, Sở Lạc nâng túi chữ vật lên, lắc lắc trước mặt hắn. Nghe tiếng, toàn là linh thạch đấy. Chu chủ tiệm sừng sốt một lúc, rồi cười đi vòng qua quầy, tiến về phía bức tường đầy vũ khí. Mua vũ khí à? Tiểu đạo hữu, người xem thử, chọn cái nào đi. Người đang giả vờ ngốc đấy à? Đương nhiên là cây tuyết trúc diễm tâm thương mà ta đã đặt trước rồi. Tuyết trúc diễm tâm thương à? Ta đã nói với ngươi rồi, cây đó rất hot. Ngươi không đến sớm, đã bị người khác mua mất rồi. Mua mất rồi, Sở Lạc lập tức mở to mắt. Ta đã đặt cọc rồi mà, ngươi nói sẽ giữ cho ta 1 năm, sao lại có thể bán cho người khác? Đặt cọc, cái gì mà đặt cọc? Chu chủ tiệm vẫn giả vờ ngớ ngẩn. Ta đã đưa 2 viên linh thạch thượng phẩm và 100 linh thạch trung phẩm cho ngươi. Bảo ngươi giữ cây tuyết trúc diễm tâm thương trong 1 năm. Tất cả đều được ghi rõ trong sổ sách kiểm tra của đội tuần tra. Người vi phạm hợp đồng bán nó cho người khác chính là phạm pháp. Khi nghe Sở Lạc nói rõ ràng như vậy, sắc mặt Chu chủ tiệm lập tức trở nên dữ tợn, mỡ trên mặt hắn cũng run lên mấy cái. Ta nói, với nhóc này là cố tình đến đây gây sự đúng không? Cửa hàng này chưa bao giờ có quy định đặt cọc, đi đi đi, nhanh ra ngoài, đừng cản trở ta làm ăn. Mới có chưa đầy 2 tháng mà đã quay ra phủ nhận, thôi, tuyết trúc diễm tâm thương ta không lấy nữa. Trả lại tiền cọc cho ta. Cọc gì cơ, ta đã nói không có tiền cọc mà. Nếu ngươi còn gây sự ở đây, ta sẽ gọi người đến đuổi ngươi ra ngoài. Động tĩnh này thu hút sự chú ý của những người trong cửa hàng. Sở Lạc nhìn 4 người đi ra từ phía trong, đều có tu vi trúc cơ, không khỏi nhíu mày. Đội tuần tra hàng ngày vẫn có người trực ở Bình An phường, ngay giữa ban ngày ban mặt mà các ngươi dám ức hát y ế p người. Nhìn ta là đệ tử mới nhập môn mà dễ bắt nạt sao? Sở Lạc lại tiếp tục nói, chứng cứ chính là ở trong đội tuần tra, ngươi có thể đuổi ta đi, nhưng tốt nhất là đừng để người của ngươi động vào ta, mỗi lần đụng phải trả 500 linh thạch thượng phẩm, không trả thì đừng hòng đi được. Xung quanh dần dần vang lên những lời bàn tán của các khách hàng khác. Tiểu sư muội này nhìn không lớn, nhưng dám làm không ít. Nếu là ta lúc mới vào môn, chắc hẳn đã sợ chạy mất rồi. Trong Bình An phường có đội tuần tra đang tuần tra. Nếu có việc đánh người xảy ra, đội kia sẽ rất nhanh chạy đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những lời này đương nhiên cũng truyền vào tai Chu chủ tiệm. Trong lòng ông ta có chút kiêng dè. Ánh mắt lóe lên một tia xảo quyệt, rồi sắc mặt trở lại bình thản. Tiểu đạo hữu, rốt cuộc ta phải làm thế nào để ngươi tha cho chúng ta? Ta cũng biết. Các đệ tử ngoại môn sống khó khăn, linh thạch kiếm được không nhiều, nhưng ngươi không thể cứ tìm một cửa tiệm để tống tiền như vậy, ngươi như thế này sẽ bị Lăng Vân Tông đuổi ra đấy. Ta là loại người nào, chưa đến lượt ngươi, một tên thương nhân gian xảo như ngươi đến phán xét. Nếu thương lượng không thành, vậy chúng ta gặp lại ở đội tuần tra. Nói xong, Sở Lạc lập tức quay người bước về phía đội tuần tra. Chu chủ tiệm tức giận nghiến răng. Đệ tử mới này so với những người trước ông ta gặp còn cứng rắn hơn, quả thật là không dễ đối phó. Ánh mắt ông ta quét về phía sau, 4 người tu sĩ trúc cơ liền hiểu ý, bước ra khỏi cửa. 4 người này đều là tu sĩ tán tu, do Chu chủ tiệm thuê từ bên ngoài. Trong Bình An phường có rất nhiều người như vậy làm bảo vệ, cửa hàng viên, họ không phải đệ tử Lăng Vân Tông, nhưng vẫn có tên trong danh sách thuê. Những tán tu có thể được chọn vào Lăng Vân Tông đều không thể làm những chuyện như cướp bóc, họ chỉ theo Chu chủ tiệm để dọa nạt người khác mà thôi. Vì vậy, ngay khi Sở Lạc rời khỏi Bình An phường, bốn tu sĩ trúc cơ liền vây quanh cô. Một người trong số họ lên tiếng, "Tiểu muội muội, chỉ có 2 viên linh thạch thượng phẩm thôi mà, ta thấy ngươi nên nhận lấy cái thiệt này đi, coi như bỏ tiền mua một bài học, để sau này không gây thêm phiền phức cho mình, ngươi phiền chúng ta cũng phiền." Chỉ có 2 viên linh thạch thượng phẩm, Sở Lạc đánh giá hắn vài lần. 2 viên linh thạch thượng phẩm bằng mấy tháng lương của ngươi rồi. Nói linh tinh, mau nhường đường. Hừ, tiểu cô nương này sao lại ăn nói thế? Ta tốt bụng khuyên ngươi mà ngươi còn quay lại cắn ta, có phải muốn ăn đòn không? Người đó nắm chặt quyền, nghe thấy tiếng, cách cách, vang lên, một quyền 5.000 linh thạch thượng phẩm. Không đưa thì ta sẽ đi đội tuần tra tố cáo ngươi, tố đến lúc ngươi không còn cái quy. NLT, mới đầu còn nói 500 giờ lại nói 5.000, sao lại còn tăng giá thế này? Có người lẩm bẩm, người lúc đầu nói chuyện đã trừng mắt, người đây là muốn tìm phiền phức. Đúng lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên từ sau lưng. Tiểu cô nương à, sao lại không hiểu rằng chịu thiệt là phúc? Chu chủ tiệm cũng đi tới, trong tay còn cầm một túi chữ vật. Thế này đi, ta sẽ nhượng bộ một chút, trả lại cho ngươi 100 linh thạch trung phẩm. Coi như chuyện này kết thúc, sau này nước sông không phạm nước giếng, ngươi làm đệ tử Lăng Vân Tông của ngươi, ta vẫn mở cửa tiệm của ta. Nghe vậy, Sở Lạc quay lại nhìn ông ta, vậy thì ông quả thật hào phóng đấy, sao không đem luôn cửa hàng vũ khí đó cho ta? Tiểu cô nương, khẩu khí không nhỏ, ngươi có biết ta, Chu Tạo, đã quản lý cửa hàng vũ khí ở Bình An phường bao nhiêu năm rồi không? Người trong tay ta không phải dạng vừa đâu, chỉ cần ta ra lệnh. Ngươi trốn ở đâu trong Lăng Vân Tông cũng sẽ không sống nổi, thậm chí chết mà không biết vì sao. Chu chủ tiệm cúi đầu, ánh mắt tràn đầy hung ác. Sở Lạc lại khẽ cười, vậy ta đúng là phải sợ ông rồi, nếu ta thật sự chết, chắc chắn uống cả 100, 200 bát canh mạnh bà mà không thể quên được ông, còn phải nhắc nhở bản thân đời sau tuyệt đối đừng gặp lại ông. Ông tưởng ta sợ ông à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy những cơ thịt trên mặt Chu chủ tiệm lại run lên một hồi. Được, vậy 100 linh thạch trung phẩm ngươi không cần, nhất quyết phải đi đội tuần tra, chúng ta đi đến đó đối chất. Chu chủ tiệm chỉ vào mặt Sở Lạc, ngươi đừng có mà hối hận. Chu chủ tiệm cười nhạo, chấp pháp đường, ngươi nghĩ rằng nơi đó là chỗ mà một tiểu đệ tử ngoại môn như ngươi có thể vào được sao? Ta nói cho ngươi biết, hôm nay dù ngươi không muốn tố cáo ta, ta cũng phải đi báo cáo ngươi vì tội cưỡng đoạt linh thạch, ngay lập tức sẽ khiến ngươi bị đuổi khỏi Lăng Vân Tông. Một đệ tử bị đuổi khỏi tiên môn, sau này không còn môn phái nào dám nhận ngươi nữa đâu, ngươi cứ chờ trở thành chó hoang đi. Cảm ơn Thúy và Hita đã donate cho team mình nha. Mãi yêu, Cách Chương.